Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris bối rối ban đầu, cô ấy được cho là sẽ ký hợp đồng với một chòm sao của Asgard, đó là một chòm sao cấp thấp và không nổi tiếng nên Iris không thích hợp đồng này. Đó là lý do tại sao cô ấy tham gia cuộc thám hiểm vòng tay do Anna Croft tổ chức. Anna nói rằng nếu Iris thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời ở đây, Anna có thể thay đổi nhà tài trợ dự định của mình. Bây giờ ở nơi không ngờ này, một cơ hội đã đến với Iris. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi muốn thiết lập hợp đồng tài trợ với bạn. Nghĩ về điều đó, không đời nào các chòm sao chỉ có thể giao kèo với một hóa thân. Một số chòm sao có 2 hoặc 3 tùy thuộc vào khả năng của họ. Tất nhiên, do quyền lực của chòm sao bị phân chia nên các hóa thân chỉ nhận được những dấu ấn yếu ớt. Mặc dù vậy, Iris không có tư cách để phàn nàn về điều gì đó như thế này. Tôi chấp nhận. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng hợp đồng này có thời hạn. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng hợp đồng này chỉ có hiệu lực cho đến khi kết thúc cuộc thám hiểm vòng tay. Hợp đồng tạm thời. Được, bây giờ không phải là lúc để tham lam. Iris cắn môi và gật đầu. Nhân tiện, những lời của chòm sao vẫn chưa kết thúc. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng có một điều kiện. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi muốn yêu cầu được chuyển cho anh ấy sau khi kịch bản hoàn thành. Tâm trí của Iris phức tạp. Đó là một hợp đồng tạm thời và anh ta muốn yêu cầu. Một sự hối hận kỳ lạ lướt qua cô nhưng cô không thể từ bỏ cơ hội này. Trạng thái của quỷ vương của sự cứu rỗi dựa trên việc hoàn thành kịch bản. Có nghĩa là anh ta sẽ giữ cho cô ấy sống mặc dù có chuyện gì xảy ra. Tôi chắc chắn sẽ đưa nó cho anh. Cùng lúc đó, một hợp đồng 3 chiều hiện ra trong không khí. Iris chạy đến và ký vào hợp đồng. Hợp đồng tài trợ đã được hoàn thành. Sức mạnh chảy vào cơ thể cô và cô cảm thấy rằng có ai đó đang hỗ trợ mình. Cô cảm thấy tự tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sự tự tin của Iris nhanh chóng biến mất trước những tiếng la từ phía sau cô. Cuộc săn lùng hóa thân đã bắt đầu. Có những tiếng la hét khi các hóa thân bị xé nát bởi những linh hồn ma quỷ. Số thành viên đoàn thám hiểm hiện tại còn lại, 6 người. Trong tiểu thuyết gốc, trò chơi này được gọi là Hunting and Chasing. Đây không phải là sự kiện của Hiệp hội Sành Ăn, mà là sự kiện do Anna Croft tổ chức. Trong vòng này, Anna Croft quyết định bắt đầu từ Hiệp hội Sành Ăn. Tôi tiếp tục lẩm bẩm về phía không trung và nhà sản xuất hàng loạt hỏi tôi. Hả, cậu đã tham gia sao? Ngài có tham gia không? Ha ha, ta đã quá già để chạy đua với những kịch bản như thế này. Và, nó không phù hợp với sở thích của ta. Chấm. Trên thực tế, không phải tất cả các thành viên của Hiệp hội Sành Ăn đều hào hứng với kịch bản này. Một bên là những chòm sao không ưa Anna Croft, và cũng có những chòm sao không thích sự kiện này. Hử, ta không thấy tên của cậu trong danh sách các linh hồn ma quỷ. Có 15 chòm sao tham gia vào kịch bản. Tuy nhiên, số chòm sao chọn vai ác linh chỉ có 14. Tôi gật đầu và đôi mắt của nhà sản xuất hàng loạt từ từ mở to. Chấm. Có lý do để Persephone đưa cậu đến đây. Nhưng liệu nó có ổn không? Cậu chỉ mới đến đây lần đầu tiên. Tôi cười đáp, màn ra mắt của tôi càng rực rỡ càng tốt. Sau đó, thông báo hệ thống đến như thể nó đã được chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện dị giáo của Hiệp hội Sành Ăn đã được mua lại. Có lẽ Anna Croft cũng sẽ nghe những tin nhắn tương tự như của tôi. Luôn có một câu chuyện ở nơi có nhiều chòm sao tụ họp. Đây là nguyên tắc đầu tiên để tạo ra một câu chuyện. Mức độ của câu chuyện được xác định bằng cách kết hợp rủi ro đối với chủ đề câu chuyện và hình thức của câu chuyện. Anna Croft hiện là một hóa thân và cô ta đang đi một vòng dây. Nếu kịch bản của cô ta thành công, đó có thể là một câu chuyện huyền thoại, chẳng hạn như người theo dõi thế hệ đầu tiên hoặc kẻ điều khiển câu chuyện. Tôi nhắm mắt lại và thấy những gì đang xảy ra với Iris. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn vào hóa thân của anh ấy. Tôi cảm thấy tiếc khi nhìn thấy đôi vai run rẩy của cô ta nhưng tôi không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào với đứa nhóc này. Tôi không đủ tốt bụng để thể hiện lòng tốt với cô ta. Đó là lý do tại sao đây chỉ là một giao dịch. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng hãy bình tĩnh. Iris nuốt nước bọt và trả lời. Tôi không biết mình có làm được không? Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng không có kịch bản nào là vô vọng. Tất cả các kịch bản đều có lỗ hổng để thoát ra ngoài. Điều này có nghĩa là có một cơ hội để hoàn thành kịch bản sau khi thử một vài lần và tôi là người hiểu rõ về thế giới này hơn bất kỳ ai khác. Có thể nghe thấy âm thanh của những linh hồn tà ác đang di chuyển ở phía xa. Thể lực của Iris đang đến giới hạn và dấu ấn duy nhất mà tôi có thể để lại là ý chí hy sinh, khỉ thật dấu ấn đó chẳng có ích gì trong tình hình hiện tại. Tuy nhiên, dấu ấn không phải là thứ duy nhất mà các chòm sao có thể đưa ra. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi ban cho hóa thân của mình chiếc áo choàng. Vua ám sát, Iris ngạc nhiên khi thấy món đồ nổi lên trong không khí. Đó là một vật phẩm tôi đã mua với giá 150.000 xu từ túi Doc Caebi. Nó có thời gian sử dụng là 30 phút mỗi ngày và không có khả năng đánh lừa các chòm sao, nhưng tình hình hiện tại thì khác. Đây là, các chòm sao trồi lên khỏi cỏ như thể chúng đang chờ đợi. Những chòm sao trở thành linh hồn quỷ dữ trông khác hẳn. Có một con quỷ với cái sừng khổng lồ và một linh hồn đầu bò đang cầm một chiếc lưỡi hái nhỏ. Điểm chung duy nhất của chúng là không có chân và khoác trên mình một chiếc áo choàng đen. Hừm, lạ thật, nó chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi. Anh cũng thấy nó đúng không? Iris biến mất và các chòm sao là linh hồn quỷ dữ không thể phát hiện ra dấu vết của cô ta. Những chòm sao bị hạn chế mạnh mẽ. Những chòm sao đóng vai ác linh chỉ có thể bằng 1/10 trạng thái hiện tại của họ. Đối với các chòm sao, trò chơi sẽ không thú vị nếu nó quá dễ dàng. Cũng như không có con người nào vui mừng khi dẫm lên 15 con bọ. Họ không ngần ngại đặt ra những ràng buộc cho bản thân để giải trí. Đây là các chòm sao của Hiệp hội Sành Ăn. Có vẻ như cô ta đã làm gì đó. Cứ để cô ta chạy thêm một chút nữa. Kịch bản nên lâu hơn một chút để chúng ngon hơn. Ha ha, ta rất mong chờ đấy. Các chòm sao đang tìm kiếm trên cỏ sớm bỏ cuộc và Iris nhận được một thông báo từ hệ thống. Thành viên đoàn thám hiểm, Iris Vladimirova Ribezova, đã sống sót sau một linh hồn ác quỷ. Câu chuyện cuộc thám hiểm vòng tay được tích lũy. Kịch bản này được tạo nên từ những câu chuyện cổ điển. Iris càng ở lâu trong kịch bản, năng lượng của câu chuyện cổ điển sẽ tràn ngập trong cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi vẫn còn sống. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng lần này bạn may mắn. Nếu những kẻ này là chòm sao cấp cao, sẽ không thể qua mắt chúng bằng cách sử dụng áo choàng vua ám sát. Tuy nhiên, cũng giống như Persephone và nhà sản xuất hàng loạt, các chòm sao cấp cao của Hiệp hội Sành Ăn sẽ không chạy như những con chó trong tình huống này. Cũng rất thú vị khi xem các chòm sao khác chút bầu tâm sự trong sự kiện này. Nói cách khác, họ mới là đối tượng thực sự mà tôi nên nhắm tới. Cảm ơn vì món quà. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng anh ấy chỉ cho mượn. Phải rồi, chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng có thiện cảm với hóa thân của bạn. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô trách móc sự khắc nghiệt của bạn. Kịch bản sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ. Khi số lượng thành viên đoàn thám hiểm tiếp tục giảm, Iris di chuyển về phía núi lửa trong khi tránh ánh mắt của các chòm sao. Cô cũng may mắn nhặt được chiếc vòng từ các thành viên đoàn thám hiểm đã chết trên đường đi. Số thành viên đoàn thám hiểm hiện tại còn lại, 2 người. Tôi vừa tham gia kịch bản, vừa đọc con đường sinh tồn. Đó là bởi vì con đường sinh tồn có một đoạn tả rất chi tiết về vòng tay tà ác nguyên mẫu của kịch bản này. Tôi phân tích địa hình bằng cách sử dụng bản đồ kịch bản và Iris di chuyển dọc theo con đường nhanh nhất tới núi lửa. Ha ha, thật là một câu chuyện vui nhộn. Không có nhiều thức ăn ngon phải không? Ta đang chảy nước dãi đây. Các chòm sao khác dường như nhận thấy có người tham gia vào phe thám hiểm. Tuy nhiên, không ai trong số chúng hoảng sợ. Thành viên đoàn thám hiểm, Mớp Lutier, đã chết. Bây giờ, Iris chỉ còn lại một mình. Có mùi thơm, những linh hồn ma quỷ phân tán đang tụ tập lại gần núi lửa. Chúng biết rằng thành viên cuối cùng của đoàn thám hiểm phải đến núi lửa. Bây giờ thời gian của áo choàng vua ám sát đã gần hết. Tôi ra hiệu cho Iris. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, nói hãy làm điều đó ngay bây giờ. Iris bắt đầu chạy về phía núi lửa. Tôi nhìn chằm chằm vào phía sau. Tất cả các chòm sao của Hiệp hội Sành Ăn đều chăm chú theo dõi cô gái nhỏ đang chạy hết sức mình. Có lẽ mọi người đều biết cô gái này, cô không còn cách nào khác là phải chết ở đây. A hát, cô chỉ còn cách ngọn núi lửa 100 bước khi áo choàng vua ám sát hết hiệu lực. 10 linh hồn ác quỷ xung quanh lập tức tập hợp lại. Ta sẽ ăn nó trước. Iris quan sát những linh hồn xấu xa đang đến gần và kinh hoàng lùi lại. Ánh mắt tuyệt vọng của cô hướng lên bầu trời. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi yêu cầu bạn cho anh ấy mượn cơ thể hóa thân của bạn. Iris thở hổn hển khi mở miệng. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng đây không phải là một cuộc phiêu lưu. Nếu tôi ở dưới dạng một cuộc phiêu lưu, tôi cũng sẽ bị hạn chế bởi kịch bản. Vì vậy, tôi sẽ không làm điều đó như một cuộc phiêu lưu. Lần này, tôi đã có một kỹ năng hiệu quả hơn và tiêu tốn ít xác suất hơn. Tôi cố tình lôi ra một vài câu chuyện tạo nên cơ thể hóa thân của mình để tự giáng cho mình một đòn nghiêm trọng. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3 đã được kích hoạt. Góc nhìn thứ nhất của vai phụ đã được kích hoạt. Sự hiểu biết của bạn về Iris Vladimirova Ribezova đã tăng lên. Tôi mở to mắt trước góc nhìn của Iris. Có lẽ cơ thể của tôi trong Hiệp hội Sành Ăn hiện đang ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi phải kết thúc trò chơi này trong thời gian ngắn nhất. Một số chòm sao đã nhận thấy sự hiện diện của bạn. Cùng lúc đó, có một giọng nói vang lên. Có người đang giúp cô ta. Ngươi là ai? H.O.H. Nó là một cuộc phiêu lưu à? Cơn gió này, Iris nhận được những câu chuyện tích lũy và cơ thể của cô ta sáng lấp lánh. Tôi cười chua chát khi nhìn xuống bản thân. Người mới trong hiệp hội sành ăn nên phát triển từng bước. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể đọc hết chuyện sau 3.000 chương. Cô gái Anna đó có ý định gì vậy? Người tôi vừa giết là một cao thủ kiếm thuật. Một chòm sao đi đằng xa vừa nói vừa ném hóa thân khỏi tay mình. Có lẽ anh ta là thành viên đoàn thám hiểm cuối cùng chết. Ngươi trông giống như người mới. Tốt nhất là ngươi nên rời khỏi nơi này. Nếu không, cơ thể ngươi sẽ phải hứng chịu một cú khá đau đấy. Đầu của thành viên đoàn thám hiểm đã chết lăn về phía tôi. Tôi cẩn thận nhặt đầu anh ta lên và một trong những chòm sao chế nhạo. Ngươi thương hại hắn ta sao? Ha ha, cái đồ không biết nghệ thuật. Tại sao mạng sống của họ lại là nghệ thuật của ngươi? Tôi xoa đầu anh ta và những ký ức của hóa thân đã chết tràn về. Những ký ức sớm trở thành một câu chuyện đang nằm trong tay tôi. Một đoạn của câu chuyện mối hận thù của một kiếm sư bị giết một cách tàn bạo đã được mua lại. Các chòm sao nhíu mày quay lại. Sở thích của ngươi là những câu chuyện bẩn thỉu à? Bẩn thỉu, chính ngươi đã đưa nó cho ta. Tại sao người này lại có thể dễ dàng trở thành cao thủ kiếm thuật? Rất đơn giản, ban đầu anh ta nhận nó từ một chòm sao. Câu chuyện thật nhàm chán, kịch bản quá chậm. Đó là do tất cả các ngươi đã trao cho họ sức mạnh. Những câu chuyện được tập hợp lại. Có người đã trở thành một cao thủ kiếm thuật. Ai đó đã trở thành một nhà ảo thuật vĩ đại. Sau đó, bậc thầy kiếm thuật và pháp sư vĩ đại trở thành tội đồ. Tất cả đều trở thành con mồi của những sinh vật này. Ngươi đang cố làm gì vậy? Đừng ăn nữa. Một chòm sao nóng tính nâng cao sức mạnh của mình. Ban đầu, Iris không thể đánh bại chúng. Cuộc thám hiểm sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được những linh hồn xấu xa. Tuy nhiên, linh hồn ác quỷ hét lên và rút lui khỏi thanh kiếm đang cháy. Qua ác, trên tay tôi là thanh kiếm mà tôi đã mua cùng với áo choàng vua ám sát. Thông tin vật phẩm, tên, thanh kiếm của Ioran, bản sao, xếp hạng SS, chỉ các trường hợp cụ thể. Mô tả, một thanh kiếm được cung cấp năng lượng bởi một câu chuyện thế hệ đầu tiên. Chỉ những hóa thân nữ mới có thể sử dụng nó và nó có thể tạo ra một lực chống lại linh hồn ma quỷ trong 10 phút. Đó là một thanh kiếm có giá 200.000 xu. Nó cũng là một thanh kiếm vô dụng ngoài kịch bản này. Bình thường đó là một món đồ tôi sẽ không bao giờ mua. Một thanh kiếm của thế hệ đầu tiên. Này, đừng sợ, nó chỉ là một bản sao thôi. Trong thực tế, tôi đã thực sự lo lắng về nó. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước hành động của cách chương.